Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1269, bị cô lập Phong Lý Yên. Người quả nhiên là đến từ hỗn độn giới. Phong Lý Yên sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chư Bát Giới, cảm thấy có thể nói nổi nóng tới cực điểm. Đầu tiên là Vương Khai ngăn cản, hiện tại lại ra tới một cái khai thiên cảnh. Đồng thời, so Vương Khai còn muốn bá đạo, thế mà không đem nữ oa tổ tiên để vào mắt. Cái này khiến Phong Lý Yên không thể nào tiếp thu được. Thật tình không biết, Vương Khai cũng không phải là e ngại nữ oa, mà là không muốn mạo phạm nàng thôi. Mà Chư Bát Giới, đồng dạng không muốn mạo phạm nữ oa. Hiện tại chứa cường ngạnh, cũng là để Phong Lý Yên bỏ đi động thủ suy nghĩ mà thôi. Dù sao, có thể không đánh nàng, vẫn là sẽ không đánh. Dù nói thế nào, nàng đều là nữ oa hậu đại. Đó là có thể tùy tiện đánh sao? Nữ oa có đồng ý hay không? Tạm không nói đến, Phục Hy nơi đó, đều không nhất định đáp ứng a. Bất quá nói đi thì nói lại, nữ oa cùng Phục Hy, hội không hội để ý tới Phong Lý Yên cách làm này. Đều là hai chuyện, cái này chút ti tiện bình dân, toàn đều giết chết a. Không sai, để bọn hắn còn sống làm gì? Về sau còn tới phản kháng chúng ta sao? Giết hắn nhóm a, ti tiện bình dân, giết về sau, xem như cho cái khác bình dân khi tấm gương. Nói không sai, bình dân vốn là ti tiện, hiện tại còn dám phản kháng quý tộc, xác thực đáng chết. Đợi đến tất cả quý tộc đạt được phóng thích, cái kia chút bình dân tất cả đều dọa đến sắc mặt trắng bệch. Lại nhìn về phía Phong Lý Yên thời điểm, ánh mắt đều là thay đổi. Chúng ta sai, sai, đúng, chúng ta không lật đổ quý tộc, vậy cũng là bị bức bách, đúng đúng, là cái này đáng chết nữ nhân điên, bức bách chúng ta làm, còn có cái kia gọi Renset, bọn hắn là một đám, mời quý tộc các đại nhân tha mạng a. Trong khoảnh khắc, tất cả bình dân đều là vứt bỏ thánh kiếm, quỳ lạy trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ không ngừng. Đồng thời bắt đầu chỉ trích lên Phong Lý Yên. Như tình huống như vậy, lập tức dẫn tới Phong Lý Yên ngây dại, không thể tin nhìn qua bọn hắn. Như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình lại biến thành trình độ như vậy. Trước đó mình vì bọn hắn hạnh phúc, không tiếc cùng tất cả quý tộc là địch, còn muốn trợ giúp bọn hắn lật đổ quý tộc, để bọn hắn khi quý tộc. Nhưng bây giờ, thế mà trái lại chỉ trích mình. Vì cái gì cùng Renset nói không giống nhau dạng? Vì cái gì cùng trước đó không giống nhau dạng? Phong Lý Yên trong đầu trống rỗng, cơ hồ nổi điên nhìn xem bọn hắn, gầm thét hỏi, các ngươi không phải đối Renset cực kỳ trung tâm sao? Tại sao phải làm như vậy? Các ngươi chẳng lẽ muốn cả một đời cũng làm ti tiện bình dân sao? Chúng ta là bị bức bách, nên nữ nhân chết tiệt, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Không sai, Renset là chủ mưu, hắn là lớn nhất kẻ cầm đầu, tôn quý quý tộc những người lớn, còn xin bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta chỉ là bình dân, thật thân bất do kỷ. Rất nhanh, Phong Lý Yên chính là đạt được đáp lại, đồng thời, loại này đáp lại, để nàng triệt để ngớ ngẩn. Trước đó, mình còn tại Vương Khai trước mặt, luôn mồm nói cho hắn biết. Tất cả mọi người đều đối Renset cực kỳ trung tâm, đoàn kết nhất trí đối ngoại, nhưng bây giờ là cái gì? Nơi nào còn có trung tâm người tại? Tất cả mọi người đều quỳ lạy trên mặt đất, cầu xin quý tộc tha mạng, chỉ trích lấy mình cùng Renset. Yên tỷ thật đáng thương. Vương Khai, người mau cứu nàng, được không? Phòng viện trưởng bên trong, Huyền Súc mắt đục đỏ ngầu. Nhìn xem bị cô lập Phong Lý Yên, nhịn không được nắm kéo Vương Khai cánh tay. Trước đó còn cho rằng Phong Lý Yên rất lợi hại, có thể có được nhiều người như vậy ủng hộ. Nhưng sự tình căn bản không phải trông thấy như thế. Hừ, ta cứu nàng cái dám, ta đã cảnh cáo nàng. Không cần cả một chút vô dụng bá quyền sự tình. Cho dù cả, lòng người cũng không phải một sớm một chiều có thể lôi kéo bắt đầu. Còn nói ta chỉ biết là giết người, chỉ biết là dùng thực lực áp chế người khác. Nàng cách làm, không phải là không. Vương Khai nhún vai, có chút khinh thường hừ lạnh. Tự nhiên mặc kệ không hỏi Phong Lý Yên. Từ đầu tới đuôi, đều là nàng tại tự làm tự chịu. Quý tộc cực kỳ đáng hận không giả. Bình dân cũng giống như thế. Muốn triệt để lật đổ phong kiến, không phải đơn giản như vậy sự tình. Coi như thực lực cường đại, có thể trong nháy mắt lật đổ thậm chí hủy diệt tất cả quý tộc. Nhưng đây chẳng qua là thông qua bạo lực mang đến sợ hãi. Sớm tối đều hội lên mặt trái hiệu quả. Không có cái lông tác dụng. Các ngươi trước đó ở địa cầu sinh hoạt qua a? Đã như vậy, vì sao nàng còn sẽ như vậy ngốc? Địa cầu cái dạng gì? Trong lòng các ngươi không có điểm bức số sao? Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút xem thường nói ra, ta, người hung nhân ra làm gì? Người ta lại không có cùng ngươi đối nghịch, người ta cũng không có đẩy ra lật quý tộc nha. Huyền Súc bĩu môi, rất là u oán trừng mắt Vương Khai. Ách, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, khoát tay áo, không nói thêm lời. Trong lòng đã bị Phong Lý Yên cho cả rất khó giữ vững bình tĩnh. Tiểu Loli, thanh ở đây tất cả bình dân, đều thả đi đi, nói cho những quý tộc kia, không cần tìm bọn họ để gây sự. Nếu như tái phạm, cái kia liền giết a. Vương Khai lắc lắc lông mày, đối trong gương Lạc Lan, từ tốn nói, bá, cùng lúc đó, trong đầu vang lên Vương Khai thanh âm Tiểu Loli. Thì là nắm vuốt xong đuôi ngựa, nhẹ gật đầu, trong lòng tự nhiên cực kỳ đồng ý Vương Khai cách làm. Bình dân phản kháng, là có nguyên nhân, nếu như không có cường đại người dẫn đầu, bọn hắn tự nhiên không có lá gan này. Đồng thời, hiện tại thu tay lại vậy không tính là muộn, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, các ngươi đều đi thôi. Về sau đừng lại nghĩ đến lật đổ quý tộc, nghĩ đến mình có thể trở thành quý tộc sự tình. Có công phu kia, còn không bằng qua tốt cuộc đời mình. Tiểu Loli từ tốn nói. A, đúng đúng, đa tạ Lạc Lan viện trưởng. Trong khoảnh khắc, rất nhiều bình dân như được đại xá. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Phong Lý Yên một chút. Trực tiếp quay đầu liền chạy. Từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ. Lạc Lan viện trưởng, dạng này thả bọn hắn. Thật không tốt a, đúng a. Ti tiện bình dân, nói nhảm nữa, ta lão chư lập tức một bừa cao tử đập chết ngươi nhóm. Đừng ở ta lão chư trước mặt nói ti tiện chữ. Các ngươi tại ta lão chư nơi này, liền cái rắm cũng không bằng. Không đợi những quý tộc kia đem nói cho hết lời, chư bát giới sớm đã nghe không nổi nữa. Mặc dù bình dân phản kháng cực kỳ vô tri, cực kỳ ngu xuẩn, nhưng quý tộc cách làm xác thực bị người hận, nhưng chư bát giới vô cùng rõ ràng. Mỗi cái thế giới đều có mỗi cái thế giới quy tắc. Tự thân không cần thiết đi nhiều hơn can thiệp. Tất cả giải tán đi. Đừng lại tìm cái kia chút bình dân phiền toái. Không phải, các ngươi thật sẽ chết. Chọc cái này một vị, lại đưa tới một vị khác chân chính ác ma. Ta cực kỳ nghiêm túc nói cho các ngươi biết. Hắn là không sẽ cùng các ngươi giảng đạo lý. Chỉ cần xúc phạm hắn, hắn không sẽ cùng các ngươi nói một chữ. Phất phất tay, các ngươi một cái đều không sống nổi. Tiểu Loli có chút nghiêm túc cảnh cáo nói. Cái này, rất nhiều quý tộc nghe vậy đều là sắc mặt đại biến. Vừa mới chính mắt thấy chư bát giới lợi hại. Bây giờ nghe Lạc Lan thuyết pháp. Thế mà còn có một cái so với hắn còn lợi hại hơn ác ma. Ngươi là Vương Khai người, đúng không? Hắn để ngươi qua đây trả thù ta. Phong Lý Yên lấy lại tinh thần, gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, giọng dịu dàng nổi giận nói. Hèn hạ, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.